Chương 1555, Huyễn Mông Sáo Trang. Chính văn chương 1555, Huyễn Mông Sáo Trang canh thứ nhất huyết diệt cao si đi đại chiêu đánh vào huyễn xà ma nữ trên người, một kích đưa nó điểm sát rớt, trong lúc nhất thời, huyết diệt biểu tình cũng thay đổi. Ta cái đại gia kinh nghiệm không thấp, ta cũng không có tham dự con này bê lợi ngã, cho nên cũng không có chia được bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bị huyết diệt huyết trảo cầm cố lại cái kia một đầu. Một cái nghiêng người bước đi vòng qua nó tà phía sau, mở ra hai đại chiêu bài trạng thái kỹ năng, một trận hải khắc không thể không nói, cái này ác ngộng cấp quái vật thực lực cường hãn có điểm nghịch tiên, phòng ngự năng lực so sánh với trước ác ngộng cấp tăng lên rất nhiều. Thế cho nên ta công kích thương tổn đều đánh nhất định chiết khấu, thần long thánh tài đệ 10 đoạn bá long quyền thêm vào đi qua, khó khăn lắm đem người này lượng máu cảo điệu 19 triệu cái này huyễn xà ma nữ giận tí mặt. Trở tay ném cho ta em mở mị trọng kích huyễn xà chém ma xà đâm tam liên kích, chỉ thấy ta chân long khiên dường như nước chảy tựa như đi xuống, cư nhiên ném 6 triệu, trong đó, cái kia vạn ác huyễn xà chém lại bị ta một cái một kích chí mạng lúc này. Mới vừa sống lại đứng dậy cuồng dại khó sửa đổi lau mồ hôi lạnh, triệu hoán ra chiến mã của mình. Lao ca, xà này cô em công kích thật không thấp, chúng ta không có cách nào khác đàn. Ta mặc dù không phục, lại cũng chỉ năng điểm đầu, đừng nói là nơi đây không có thẻ điểm, coi như là có thẻ điểm, yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, phải ở cùng lúc này chỉ có một con huyễn xà ma nữ có thể đánh đến ta và huyết diệt, hai chúng ta nâng lên tới liền phí sức. Bởi vì đang không có màng bảo hộ trạng thái, cái này em mở mị tam liên kích quá hung hãn, hai vị này đồng thời ném ra chiêu này, mặc dù là ta liên tục đón đỡ thành công, cũng chưa chắc có thể bảo đảm chính mình không ngã rơi. Huyễn xà ma nữ cũng tương tự phi thường linh hoạt, chạy chỗ tốc độ cùng ta tương xứng, nếu như không phải là bởi vì người chúng ta nhiều thế chúng, kỹ năng ưu hóa độ cao, có phải hay không cho nó một cái giảm tốc độ gì gì đó. Sợ rằng người này cũng là chạy chỗ cao thủ kia mà, cho nên dưới tình huống như vậy, chỉ có ta và huyết diệt có thể đối phó, cùng dại khó sửa đổi chỉ có thể làm giao bầu thâu suất. Cùng dại khó sửa đổi cụ kết, mẹ nó, tốt xấu ta cũng là Úc Châu đệ nhất kiếm, hiện nay cư nhiên rơi vào cái giờ tờ hạ chẳng, thực sự là cái quái gì vậy vui buồn lẫn lộn ta cười nói, đừng phiền muộn bản thân, này chỉ có thể nói rõ loại kiểu này quái vật không thích hợp ngươi tới bóp. Không thể nói rõ những vấn đề khác, không nên hoài nghi năng lực của mình. Cùng dại khó sửa đổi nói, ta đây tiếp tục phát ra, hy vọng một hồi có thể gặp được thủy hỏa hệ quái vật, như vậy ta có thể đại hiển thần uy. Đúng là như thế, cùng dại khó sửa đổi làm băng xương chiến sĩ, thủy hỏa trục sừng khí hệ sờn rất cao, đụng tới cái này hai loại quái vật, cơ hồ là thông cận, hắn cùng hạ mở hạ rơi đẳng cấp mặc dù có thể xông nhanh như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn thường lui tới ở nơi này lưỡng chủng quái vật chiếm đa số địa phương, mà ở thánh chiến trung, còn hết lần này tới lần khác hai loại quái vật cùng bờ ơ tờ tư hệ quái vật tương đối nhiều. Thế nhưng, huyễn xà ma nữ không phải loại quái vật này, hàng này tựa hồ là cái quái gì vậy không thuộc sừng, kỹ năng gì đều ăn, khả năng kỹ năng gì cũng sẽ không đối với nó tạo thành quá tổn thương chí mạng, càng làm cho ta khó chịu là, đánh nửa ngày. Tìm nhiều điểm vi, ta cư nhiên không có tìm được nhược điểm của nó vị trí cuối cùng. Trải qua 3 phút gian khổ ác chiến, cái này ba đầu huyễn xà ma nữ toàn bộ cút. Ta tính toán một chút chính mình dập tờ, phát hiện mình tổng phát ra ước chừng là một đầu huyễn xà ma nữ tổng lượng máu. Lấy được kinh nghiệm chắc là một cấp này tổng điểm kinh nghiệm e ít tờ không. Một, nhìn như không nhiều lắm, kỳ thực đã tương đương khả quan. Chỉ bất quá, đây lấy được kinh nghiệm cuối cùng vẫn cho bà bối. Bởi vì nàng lúc trước thả ra một cái tên là huyễn linh chi cố kỹ năng, tổn thất 2 cấp, cho nên bây giờ kinh nghiệm trước phải tăng cường nàng dùng. Bảo bối lần đầu tiên theo ta ngượng ngùng, tiểu phi, ta cuối cùng là an vụng kinh nghiệm của ngươi, hại ngươi luôn là thăng không được cấp. Ta sang sảng cười nói, ha ha, cấp bậc đồ chơi này chính là từ từ thôi, sớm muộn muộn đều sẽ mài đi lên. Áp lực nói, việc này kỳ thực càng trách ta hơn, nếu không phải là ta. Cũng sẽ không để bảo bối như vậy làm ơn. Bảo bối kiệt kiệt cười, đùa giỡn với áp lực, hế đầu cao hơn không nói, so với trước đây càng biết nói chuyện, tỷ tỷ hiện tại có điểm thích ngươi, đến, qua đây, làm cho tỷ tỷ bạo nổ cái hoa cúc hạ trước áp lực mặt chịu xúc, bảo bối đại tỷ, ngươi chính là như vậy làm người ta không nói. Đừng yêu thích ta, vẫn ưa thích tiểu phi đi, ngươi đi bạo nổ hắn hoa cúc hạ đi. Không muốn, hắn hoa cúc hạ sớm đã bị chúng ta bạo nổ tàn phế, ta hiện tại thích mới mẻ hoa cúc non, đến đây đi, không đau áp lực sợ đến khuôn mặt S cũng thay đổi, hiếp, ta quét rác. Ta ở một bên nghe lệ rơi đầy mặt, trong lòng khổ sở cực kỳ, có thể không phải, ta hiện tại đã là con mẹ nó tàn hạ bại lì hệ u, hoa cúc hạ tàn phế không nói, bất bại kim thân cũng bị phá, còn như là bị người nào phá, ta hiện tại cũng không phải rất rõ, là lạc làm sao cảm giác là, nhưng là không giống, là tiểu tĩnh sao, nhưng khi lúc dưới tình huống, tiểu tĩnh trừ phi sở hữu thuấn di dị năng, hay không thì là không có khả năng xuất hiện ở 1.000 km ra Albania bất quá, ta không hối hận, cũng không. Nguyện ý ra mộm, cái kia nữ hải tử bất kể là ai, nàng cũng hy sinh hết chính mình lần đầu tiên, thỏa mãn tay ngắm, để cho ta làm một lần nam nhân chân chính, dùng chính mình thân thể mềm mại thừa nhận rồi ta hỏa sơn bạo phát một dạng tàn sát bừa bãi, thỏa mãn ta vô sỉ thú ý, ta hẳn là cảm giác kích nàng, về sau cũng có thể đối nàng càng tốt hơn. Thậm chí, ta phải đối nàng phụ trách nhiệm, đây là ta làm người chuẩn tác. Tiểu Lạt Tiêu lúc này đi tới bên cạnh ta, đẩy ta một bả, ca ca ngươi xem đây là cái gì. Tiểu Lạt Tiêu trong tay nắm chặt một khối tím đậm ét kim loại bao cổ tay, đối diện ta cười đấy. Ta xem liếc mắt, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, thèm nhỏ ra ai ý tích, đờ ít ít cờ mờ nờ chuẩn tiên cấp không có lầm chứ. Tiểu Lạt Tiêu kiệt kiệt cười nói, ca ca, không sai, là chuẩn tiên cấp. Huyễn xà ma nữ rơi, vẫn là sáo trang đây, nước miếng của ta đều nhanh chẳng ra, mã vách tường đấy. Tiểu lương tử, ngươi treo không phải hoàn à, nhìn một cái, chúng ta phát huyễn MNG bao cổ tay phẩm cấp, chuẩn tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 trụ cột thổi sừng, lực phòng ngự vật lý, 96.000. Phòng ngự ma pháp lực, 3.200 không phụ ra điểm số. Lực lượng 2.300 mẫn tiệp 1.150 thể chất 2.300 phong ấn lỗ, 5 go tờ đu 5 tổ kiến phía sau có thể gây ra sáo trang thuộc sửng có thể cường hóa. Mặc dù nói cái này trang bị không phải đang dài tiên cấp, nhưng là trang bị trụ cột giá trị cũng không kém, hoàn toàn có thể trang bị chúng ta hạch tâm người chơi. Còn như đối ngoại bán, vậy không cần phải, tự thân cường đại rồi. Đoàn đội mới có thể cho chúng ta những thứ này ở vào thống ngự vị diện các lao đại kiếm được nhiều tiền hơn, như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý tất cả mọi người minh bạch. Ta lúc này liền làm quyết định, chúng ta tổng cộng 7 người, đến khi chúng ta đưa cái này phó bản thanh không sau đó, phân phối đồng đều đi cuồng dại khó sửa đổi có chút ngượng ngùng. Lao ca, ta ở chỗ này gánh không được, có điểm phế, liền đem ta và tiểu tây coi là thành một phần đi. Ta tức giận nói, phế cái mò à. Tiểu tử ngươi là nửa cái nhân hay là một nửa nhân hay là chốc lát người chớ nói nhảm nhiều như vậy, vừa rồi đem ngươi gọi tiến đến lại là vì cái gì, ngươi tâm lý không rõ ràng cuồng. Dại nam nên nhức đầu nở nụ cười, ca, ta biết ngươi một mực đều không lấy ta làm ngoại nhân. Tiểu tử ngươi biết là tốt rồi. Ta đem huyễn MNG bao cổ tay bỏ vào ba lô, chúng ta ra khỏi cái này phó bản, cho lúc này đây tham dự hành động ngoại quốc bằng hữu điểm một cái mão. Phát một ít trang bị, còn giữ lại, chúng ta liền phân. Mọi người không có gì nghị chứ huyết diệt hai tay ôm quyền, vậy do tổng đà chủ sai phái. Tổng em gái ngươi, phế trạch, tiếp tục quét rác đi nói, chuyến này thực sự là tới rất đáng giá. Huyễn xà ma nữ rơi xuống cực kỳ phi, mỗi một đầu đều rơi mất 200 miếng tả hữu kim tệ. Hơn nữa, chúng nó đao trong tay nhận cũng rơi mất, máu này hồng ét lưới dao cũng không phải là thành phẩm vũ khí. Mà là một loại chế tác chiến phủ tài liệu phụ trợ. Tiểu Lạt Tiêu nói, đem đao này nhận trải qua gia công sau đó đánh nện ở thành phẩm trên chiến phủ, có thể để thăng chiến phủ lực công kích hạ cuối, có thể dùng chiến phủ công kích đều giá trị để thăng. Thế nhưng, có đôi lời mặt khác cũng là hoàn toàn thành lập, đó chính là lấy được cùng trả nhất định cũng sẽ thành có quan hệ trực tiếp, theo chúng ta từng bước hướng bên trong Minh Long ổ ít ghé chung đẩy mạnh, chúng ta rất nhanh tao ngộ rồi càng nhiều hơn huyễn xà ma nữ. Một lần bị 7 đầu huyễn xà ma nữ truy sát, đội ngũ bị diệt chỉ còn lại có ta và băng vũ vô ưu hai người, liền huyết diệt cái này ra thổ dày tên đều cút. Những thứ này ma nữ công kích thật tờ mờ giờ không phải người, huyết diệt đã trúng hai cái ma nữ 6 cái kỹ năng, cơ hồ là bị điểm sát, băng vũ vô ưu liền bổ huyết đều tu bổ không tới hơn nữa. Tấm bản đồ này cũng quá con mẹ nó quái dị, trên bản đồ lớn tìm không được một cái điểm đỏ. Bởi vì cả phiến khu vực đều tờ mờ giờ là huyết hồng S đấy, lần nữa không thể làm gì lặp lại một lần. Tấm bản đồ này, tuyệt đối là chúng ta tiến nhập thánh chiến tới nay, khó nhất đánh một tấm bản đồ. Bất quá, đây đối với chúng ta những thứ này đỉnh tiêm người chơi mà nói, cũng là một loại tràn đầy kích thích khiêu chiến, quái vật cao kinh nghiệm cùng kết xù rơi xuống đều đủ để hấp dẫn mắt của chúng ta cầu. Vì vậy, chúng ta trong thống khổ đi tới, phía trước vào trung sơ thẩm. Chúng ta ở bên cạnh giết khoái trá, chúng ta đại bộ đội ở bên ngoài đồng dạng thăng rổ ta nào, bởi người đông thế mạnh cộng thêm phối hợp ăn ý, đừng nói là quái vật. Coi như là những cái này đối địch người chơi đều không biện pháp đơn giản tiếp cận, nước Đức người chơi lý trí, phía trước cùng chúng ta giao chiến huyết cái đinh về sau liền đừng tới, nhưng là nước Anh người chơi xỉn sờm cao ngạo, nước Anh lợi nhận tiện nhân kia sau đó lại nữa rồi hai lần, kết quả đều bị chúng ta vài cái đỉnh cấp đạo tặc thông đít hạ, phẫn nộ mà quay về. Kỳ thực, giống như nước Anh lợi nhận loại hàng này S, chính là trong bài xì phẽ gì, tiểu nhân một cái. Đời này đều được không là cái gì khí hậu, nếu như nước Anh khu nhân vật thủ lĩnh vẫn đều là hắn, như vậy nước Anh khu cũng sẽ không có cùng chúng ta vẫn chống lại năng lực. Thời gian mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 26 điểm, chúng ta trong tầm mắt như cũ có mảng lớn huyễn xà ma nữ, huyễn MNG 6 trang cũng đã góp nhặt 23 bộ, tiểu lạt tiêu đánh tiếp lạ không dánh giải phong một cái bộ, cái kia thực sự làm người ta thèm nhỏ dạ ủy xuống N.